giết chóc biết bao nhiêu là yêu thú, loài người, dùng tinh mạng của bọn sâu kiến, đúc lên thành tựu như hôm nay. Cách chương.